Chương 4. 502 ta không thả. Thứ ba, cũng là chủ yếu nhất một điểm. Tiểu Mục lãnh lạnh xem xét Minh Á Tư một chút, ta họ Kiều. Minh Á Tư bị nàng cuối cùng câu nói này nghẹn được trong lòng không trên không dưới cái gì 1 2 3, từ đâu tới nhiều như vậy lý do hoàn toàn đều là nàng lấy cớ mà thôi. Ta Minh Châu Hoàng Thất, sẽ lấy đại đế danh nghĩa hướng Mục ra ném hôn thư. Minh Á Tư nhìn lên trước mắt tiểu cô nương, sắc mặt lạnh nhạt nói, Tiểu Mục, ngươi trốn không thoát, ngươi đời này chắc chắn sẽ trở thành nữ nhân của ta. Á Tư tiến lên một bước, đột nhiên níu lại bàn tay nhỏ của nàng. Không hề có điểm báo trước mà đem dùng sức kéo tới bên cạnh mình. Tiểu Mục không nói hai lời, ra sức đạp hắn một cước, thủ đoạn dùng sức vùng vẫy một hồi, lại bị hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Thấy không, đây chính là chúng ta hôn thư, từ 20 năm trước, ngươi cùng ta, liền chú định chỉ có thể là một đôi. 20 năm ngươi cái quỷ kiểu một xoay bông nhúc nhích cánh tay, lại bị hắn như sắt thép ngón tay kìm được 10 phần vững chắc. Kinh hồng dao găm tùy tâm mà động lóe lên một cái rồi biến mất, từ nàng biết uyên bên trong bay ra tới nháy mắt, liền đánh út về phía Minh Á Tư yết hầu. Cái này xảo trá lại lòng dạ ác độc tiểu cô nương, hướng hắn chí mạng nơi cổ họng đâm, là nghĩ một kích giết chết hắn. A Minh Á Tư nghiêng đầu cực nhanh chóng tránh đi, một cái kéo tiểu cô nương tới gần bên cửa sổ. Nghĩ đến bọn họ lần đầu tại Thư Vọng Thành gặp nhau lúc, cái này tâm ngoan thủ lạn tiểu gia hỏa, đối với hắn chính là như thế sắc mặt không chút thay đổi. Thậm chí, nàng hoàn toàn không coi hắn là người nhìn, coi hắn làm cái dược nhân. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì tiểu gia hỏa này đối với hắn như vậy hung ác. Về sau hắn suy nghĩ minh bạch, chính là lần đầu tại Thư Vọng Thành bề ngoài thấy lúc, hắn không rõ nội tình đối bên cạnh hắn sư thúc các sư tỷ xuất thủ, suýt nữa làm bị thương các nàng. Liên bởi vì như thế, tiểu gia hỏa từ đầu tới đuôi liền luôn luôn xem hắn như cửu nhân. Hắn gắt gao nà mờ trả tờ cổ tay của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn đang vì mấy năm trước chuyện cùng ta xếp khí A, ta thừa nhận lần kia là ta không đúng. Ta không nên mang theo phi ương chiến đội, tập kích bên cạnh ngươi sư phụ sư tỷ. Có thế tất cả những thứ này đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi liền không có chút nào có thế tha thứ ta, lại nói lúc trước ta làm ngươi dược nhân. Mỗi ngày chiếu 3 bữa cơm ăn ngươi những cái kia độc dược nọc độc, những thứ này nợ cu nở dê đầy đủ có thể đền đi. Á Tư đem tiểu cô nương hướng bên người lôi kéo, ngươi vì cái gì luôn luôn coi ta là cửu nhân, chúng ta từ mới quen, thật tốt ở chung không được ga. Tiểu cô nương có chút tức hồn hện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nà mở trả tờ cánh. Tay mình nằm ngón tay, vung ra ngươi đây là muốn hảo hảo chung đụng thái độ A, hồi hồi đều như vậy. Cái gì đều phải nghe ngươi, không ý đi theo ngươi ý tư đến, chính là ngỗ nghịch phạm thượng A Kiều Kiều. Minh Á Tư có chút thống khổ nhắm lại mắt, ngươi vì cái gì liền không thể đối ta buông xuống thành kiến đâu, ngươi có biết hay không, làm ta từ trong miệng mẫu thân biết được, này cọc nhân duyên lúc, tâm tình là đến cỡ nào nhảy nhót vui vẻ. Ta đang nghĩ, chúng ta thủy chung là có duyên phận không phải sao, duyên phận này, sớm tại 20 năm trước liền đã chú định nữa nha. Nếu như không phải là bởi vì đủ loại nguyên nhân, miễn cưỡng bỏ lỡ lẫn nhau, bây giờ người ta, hẳn là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Tiêu Mục nhìn xem người này ánh mắt rất có vài phần cuồng nhiệt bộ dáng, trong lòng vi kinh không thôi. Nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, này Minh Á Tư thế mà vui buồn thất thường thích chính mình. Lúc trước nàng đều đối với hắn như vậy rồi, người này là có bệnh gì, mới sẽ thích nàng đùng, đùng thùng thùng đông ba nhờ Minh Á Tư bảy phòng ngự kết giới. Đột nhiên như là mảnh vỡ dạng băng liệt. 6 chương hoàn tất.